pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1485 mà thế cứu vớt 36. Phòng Diệu Kiệt nói chuyện giữ lời, đừng nói nửa giờ, không đến 15 phút, 10 vị tam phương đại biểu quả nhiên lông tóc vô thương ra tới. Kết quả mỗi người sắc mặt như thổ, tới rồi cửa lúc sau nói cái gì cũng chưa nói, phất tay mang theo 500 nhiều hào người trực tiếp liền lui lại. Tam phương liên quân cho rằng đã nói thỏa điều kiện, mỗi người kiêu căng ngạo mạn, chỉ có gần chỗ những người đó xem đến rõ ràng. 10 cái người sắc mặt cơ hồ không có sai biệt, rõ ràng là không đến cái gì chỗ tốt bộ dáng. Lâm Tịch kỳ thật cũng rất kỳ quái. Phòng Diệu Kiệt đến tột cùng theo chân bọn họ đã nói những gì. Bất quá phòng mập mạp như cũ là cười tủm tỉm bộ dáng. Tựa hồ cái này biểu tình bị dừng hình ảnh ở trên mặt hắn vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Hắn chỉ là vân đạm phong khinh nói cho đại gia, an tâm ngốc. Về sau bọn họ liền chính thức trở thành M thị tứ đại thế lực chi nhất. Không cần gây chuyện khắp nơi. Chính là nếu mặt khác tam gia có gan khi dễ bọn họ. Cứ việc làm không cần sợ hãi. Trong lúc nhất thời đại gia sầu lo diệt hết. Các loại cầu vồng thí như nước quay cuồng. 43 km vuông công nghiệp viên. Mọi người ước chừng rửa sạch hơn 4 tháng mới cuối cùng đem sở hữu tang thi cùng với tiến hóa. Giống loài còn có những cái đó công nghiệp bên trong vườn các xí nghiệp tồn tại nguy hiểm toàn bộ. Giải quyết rớt, bọn họ này cổ thế lực tiếp tục kêu trường hải công nghiệp viên. Quân đội đã đăng ký có trong hồ sơ, chính thức trở thành M thị tứ đại thế lực. Ngày thường này đó địa phương thế lực như thế nào phát triển quân đội là sẽ không nhúng tay. Nhưng là một khi phát sinh thú triều thì triều chờ đại quy mô sự kiện các tổ chức cần thiết muốn. Tôn Tòng quân phương mệnh lệnh có thể, bởi vì trường hải công nghiệp viên cũng không giống địa phương khác như vậy không muốn thu lưu. Người thường, cho nên thực mau cái này sau phát triển lên thế lực nhân viên liền vượt qua 1.000 người. Bọn họ đại đa số bị phân phối về đến nhà chính tổ. Là toàn bộ công nghiệp trong vườn thu vào thấp kém nhất đám người. Nhưng là ở cái này người thường còn không bằng một con tang thi được hoan nghênh mà thế. Đối với này nhóm người tới nói có trụ có ăn đã là kiện may mắn sự. Những cái đó có kỹ thuật người thường xét cắt cử cấp sinh sản tổ. Thân thể tương đối tốt tác phân phối đến bảo an bộ. Phụ trách cảnh giới tuần tra, chờ đến hết thảy làm từng bước, tự cấp tự túc công nghiệp viên ưu thế vẫn là dần dần đột hiện ra tới. Hiện tại bọn họ đã bắt đầu đúng giờ cung cấp điện cung thủy. Trường hải vật tư cửa hàng cũng bắt đầu buôn bán, nếu không phải thường thường xuất hiện một hai chỉ hình thể thật lớn sủng vật. Người sẽ cảm thấy nơi này chính là mặt thế trước một khu chung cư dân dụng. Lúc này M thành phố 3 cổ thế lực mới hậu chi hậu giác nghĩ muốn đi lưới sinh sản sinh hoạt kỹ. Thuật nhân tài, cũng đã muộn quá nhiều, ai nỗ lực chém giết một ngày đều khát vọng về nhà có thể tắm nước nóng. Ăn thượng nóng hổi đồ ăn, ngốc tại sáng ngời sạch sẽ mà thoải mái trong nhà, này đó trường hải công nghiệp viên trên cơ bản đều có thể thỏa mãn ngươi. Từ trước nỗ lực cướp đoạt tiến hóa người ba cổ thế lực chỉ có thể trơ mắt nhìn rất nhiều nhà mình. Tiến hóa người liền vì có thể có cái hảo đãi ngộ mà chạy tới trường hải công nghiệp viên. Bởi vì phía trước phân phòng ở vấn đề thượng Lâm Tịch cùng Quảng Dã nháo phiên rời đi đội ngũ lúc. Sau liền vẫn luôn chính mình bọn người buôn nước bọt, dù sao ấn nguyệt nộp lên trên tiến hóa trung tâm tài liệu hoặc là tinh hạch liền có thể. Bởi vì nàng trụ phòng ở diện tích trọng đại, vì thế nộp lên trên vật phẩm tương đối nhiều chút, bất quá đối với Lâm Tịch tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Trong lúc này, khẩu đồ vật thành công thăng cấp, biến thành một con tứ cấp thực vật bảo bảo. Chỉ là cùng cái khác sủng vật tiến hóa bất đồng chính là cầu đồ vật cũng không có tiếp tục ở hình. Thể tiến tới hóa, chỉ là lại trường ra hai cái túi tiền cùng một cái dây đằng tới. Mà nó công kích thủ đoạn trước sau như một đều là dựa vào dây đằng phụ trợ Lâm Tịch. Bởi vậy nó thăng cấp lặng yên không một tiếng động, thậm chí rất nhiều người hoàn toàn cũng không biết, M Thị đã từng trải qua quá một lần quy mô nhỏ thú triều. Ở bốn cổ thế lực cùng với quân đội liên hợp hạ bảo vệ cho. Bất quá rốt cuộc tổn thất một ít người. Nói như vậy, vô luận là thú triều vẫn là thi triều, đều cùng cao giai giống loài tiến hóa cùng một nhịp thở. Phải biết rằng, tang thi cũng hảo, tiến hóa giống loài cũng thế. Một khi vượt qua ngũ cấp, dựa theo cầu đồ vật cách nói gọi là bạch ngân cấp, đều sẽ mở ra linh trí. Bất quá là giống loài bất đồng cao thấp cũng không giống nhau thôi. Cho nên về sau nhật tử mới càng thêm gian nan mà nguy hiểm mơ siêu ở lần đó thú triều. Lâm Tịch bị thống nhất biên tiến một cái 10 người tiểu đội. Từ đó về sau Lâm Tịch liền vẫn luôn ngốc tại cái kia tổ. Hiện tại phần lớn tiến hóa người chính quy biên chế đều là 10 người một đội. Toàn bộ trường hải công nghiệp viên cùng sở hữu loại này tiểu đội 11 đội. Mà mỗi lần triệu khai hội nghị chỉ cần đội trưởng đi tham gia có thể. Cũng phương tiện chỉ huy trung tâm quản lý. Có đôi khi kết thúc công việc sớm, Tả Tiểu Thiền sẽ cùng ra vòng cùng nhau tới xem nàng cùng bé. Tả Tiểu Thiền luôn là thực hâm mộ Lâm Tịch cùng bé ra. Có ra mùi vị, Tả Tiểu Thiền nói. Nàng tổng cảm thấy nàng cùng ca ca ra lạnh như băng. Tuy rằng cũng có hai cái gia chính người phục vụ mỗi ngày quét thước. Nấu cơm nấu ăn, cũng không biết nói vì cái gì chính là không bằng vi thì ra nhìn nơi nào đều như vậy thư thái. Tả Tiểu Thiền méo miệng, buồn bực nghĩ, khả năng chính mình ra cùng vi thì ra liền kém một cái bé đi. Chính là nàng vô số lần muốn quải bé đi chính mình ra. Tiểu nha đầu luôn là không chịu, lại nói nàng là chung cư, cũng không có như vậy rộng mở địa phương thả chó đồ vật. Vi tỷ nhưng thật ra mời nàng lại đây ở, nhưng gần nhất ném xuống ca ca một người trong nhà không phải càng quạnh quẽ. Thứ hai ca ca nói, hiện tại vi tỷ cùng dã ca nháo phiên, bọn họ thân phận có điểm xấu hổ, trụ đến vi tỷ trong nhà sẽ chọc đến dã ca không cao hứng. Rốt cuộc đại ca cùng dã ca là nhiều ít năm bằng. Bút thù các www.bica.vip, hiểu. Lâm Tịch cũng không để ý này đó, nàng chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhắc nhở Tả Tiểu Thiền chú ý một chút quảng dã. Phòng người chi tâm không thể vô, đến nỗi có hay không nghe đi vào Lâm Tịch cũng quản không được. Nói được nhiều, Tả Tiểu Thiền sẽ cho rằng nàng là ở sau lưng châm ngòi ly gián. Cái này mà thế bởi vì có cái chỉ số thông minh siêu cao người lãnh đạo mà biến không như vậy tàn. Khóc. Không ra nhiệm vụ thời điểm Lâm Tịch luôn là oa ở nhà cùng bé hai cái đọc sách, làm tính toán, vẽ tranh, cũng học tập một ít thơ từ. Lâm Tịch đối này đó đều không phải thực am hiểu. Cũng may nàng phía trước ném rất nhiều sách giáo khoa ở trong không gian mặt. Bé cũng không khuyết thiếu bên ngoài vận động. Hiện tại tôi thể thuật đã ba cấp tiểu nha đầu cũng có thể đi theo Lâm Tịch cùng nhau chơi thực vật. Đại chiến cương thi. Có cầu đồ vật ở, Lâm Tịch cũng không sợ hãi bé sẽ bị tang thi cắn thương. Bị gặm hết nửa thanh cánh tay đều có thể khôi phục như lúc ban đầu đâu. Đã từng Lâm Tịch cho rằng cầu đồ vật là chỉ vật lý quái. Hiện tại mới biết được thứ này kỳ thật là phụ trợ. Tuyệt đối nghiêu bức bác sĩ. Bất quá cầu đồ vật bổn sự này Lâm Tịch cũng không có làm bất luận kẻ nào biết. Viên Lịch đã từng mang theo cái kia kêu từng kinh vũ tiểu bẹp con bê tới đi tìm các nàng. Bất quá Lâm Tịch liền môn cũng chưa cho hắn khai, tùy ý bọn họ ở bên ngoài kêu đã lâu. Sau lại kia chỉ giác điêu cư nhiên muốn đâm toái Lâm Tịch lầu hai pha lê tiến vào. Bị cầu đồ vật bốn căn dây đằng một đốn trừ, lưu lại mười mấy căn lông chim chật vật rời đi. Lâm Tịch nhìn những cái đó lông chim mới hiểu đến cái kia tiểu tể tử vì cái gì tên là kinh vũ. Dọa rớt mau bái, mà dâu rậm duệ tiểu bằng hữu cũng từng đã tới hai lần. Cùng từng kinh vũ bất đồng chính là đứa nhỏ này rất có giáo dưỡng. Song thương rất cao, pha đến hắn cái kia cười mặt Phật Di Lặc cựu cữu chân truyền. Bé tuy rằng vẫn là một bộ không muốn cùng tiểu thí hài chơi, ngạo kiều mặt. Bất quá hai cái hoa còn tính có thể chơi đến cùng nhau. Chủ yếu là Lâm Tịch nhìn ra được dâu rậm duệ là thật sự muốn tìm bé cùng nhau chơi. mà không giống cái kia đầy mặt hung ác nham hiểm một bụng ý nghĩ xấu từng kinh vũ tâm tư khó lường. Lâm Tịch Kỳ thật rất tưởng đêm này khiến người chán ghét một nhà ba người thu thập rớt. Nhưng công nghiệp trong vườn không quá phương tiện động thủ, rốt cuộc này đó tiến hóa người bản lĩnh hoa hòe loè loẹt. Nói không chừng ai liền cụ bị theo dõi công năng, ủy thác người ta nói không chừng về sau sẽ vẫn luôn ở tại công nghiệp trong vườn. Lâm Tịch không nghĩ bởi vì nhất thời chi khí cho nàng chọc phiền toái. Dù sao y theo vai ác tổng hội tìm đường chết định luật. Kia hai ngốc thiếu nếu đánh thượng bé chú ý, không ăn mệt chút tuyệt đối sẽ không dừng tay. Hơn nữa Lâm Tịch tổng cảm thấy lần trước đồng thời đột nhiên xuất hiện ba con tang thi có cổ quái. Cho nên nàng vẫn luôn đang chờ đợi đối phương ra tay trước. Mà cơ hội này, thực mau liền tới rồi. Hết chương.